thần cấp đặc công hệ thống, chương 876, thoải mái đến bay lên. Góc truyện audio.com, Hoa Hạ Thượng Kinh Thị Cự Long chi ảnh tổng bộ, Long đầu trong văn phòng. Lâm Hoàn đám người sau khi xuất phát, Hàn Thiên Sơn trong lòng lại luôn là có loại không hiểu hoảng sợ cảm giác, giờ phút này hắn chính không ngừng trong phòng làm việc dạo bước, miệng bên trong nỉ non nói, Albert cùng Skyru thực lực đều là cấp S, Lâm Hoàn đối đầu bọn hắn phần thắng rất lớn, chỉ cần Reinhardt không xuất hiện, hành động lần này liền sẽ không thất bại mới đúng. Hàn Thiên Sơn bản thân an ủi một hồi, vẫn còn có chút không yên lòng, liền dừng bước lại, trầm giọng nói, ta còn là lại xác nhận một chút đi. Nói xong, Hàn Thiên Sơn đi trở về trước bàn làm việc, cầm lấy một bộ màu đỏ máy điện thoại thông qua một cái mã số, Long ưng, Reinhardt phải chăng còn. Tại huyết sắc cổ bảo, trong điện thoại truyền tới một tiếng nói thanh âm khàn khàn, là từ khi ba ngày trước hắn trở lại huyết sắc cổ bảo về sau, vẫn không lại rời đi qua. Nghe được câu trả lời này về sau, Hàn Thiên Sơn cả người đều buông lỏng không ít, tốt vất vả ngươi Long ưng, tiếp tục giám thị, một khi phát hiện Reinhardt rời đi huyết sắc cổ bảo, lập tức cho ta biết. Giống Reinhardt dạng này thực lực cường đại nhân vật nguy hiểm, khẳng định hội gây nên mấy đại cường quốc chú ý, cho đến trước mắt, Hoa Hạ, nước Mỹ, Bắc Cực chi quốc cái này tam đại cường quốc vẻn vẹn phái người đối với hắn hành tung tiến hành giám sát cũng không có ra tay với hắn. Không đúng, Reinhardt động thủ nguyên nhân có rất nhiều, một là hắn sở đón lấy đều là không làm thương hại nước Mỹ, Bắc Cực chi quốc, Hoa Hạ những thứ này. Cường quốc lợi ích nhiệm vụ, hai là Reinhardt bản thân thực lực cường đại, động thủ với hắn cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Cái nguyên nhân thứ ba, thì là tam đại cường quốc tầm đó cũng biết lẫn nhau bó tay chân, Reinhardt vẫn rất có tác dụng, một chút quan phương không tiện xuất thủ làm sự tình, có thể thông qua tuyên bố sát thủ nhiệm vụ phương thức giao cho Reinhardt đi làm. Mặc dù không biết động thủ với hắn, nhưng giám sát hành tung của hắn vẫn rất có cần thiết. Ngoại trừ huyết sắc cổ bảo bên ngoài, Reinhardt còn có cái khác trụ sở, hắn mỗi cái trụ sở chung quanh đều cất giấu cự long chi ảnh, siêu thuẫn cục KGB. Tổ chức gián điệp Liên Xô, phái đi nhãn tuyến, Long ưng chính là cự long chi ảnh thiết lập tại huyết sắc cổ bảo chung quanh nhãn tuyến. Ba ngày trước, Long ưng dựa theo lệ cũ đem Reinhardt trở lại huyết sắc cổ. Bảo tình huống hồi báo cho Hàn Thiên Sơn. Chiều hôm qua phúc thái số bị màu đen gió lốc tổ chức bắt cóc sự kiện phát sinh về sau, Hàn Thiên Sơn là xong giải được trong đó có Reinhardt ảnh tử, lúc ấy Hàn Thiên Sơn liền cảm thấy phi thường nghi hoặc. Dựa theo Hàn Thiên Sơn đối với Reinhardt hiểu rõ, luôn luôn lấy lãnh huyết lấy xương Reinhardt hẳn không phải là cái loại này vì nữ nhân bất chấp hậu quả nam nhân, hắn dạng này trực tiếp nhằm vào Hoa Hạ, hơn nữa còn đem sự tình làm cho mọi người đều biết, phía sau khẳng định có quốc gia khác ảnh tử. Nhưng bất kể như thế nào, dám can đảm bắt cóc có quân hạm hộ hàng Hoa Hạ tàu hàng, Reinhardt liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Thế là Hàn Thiên Sơn một phương diện căn dặn Long ưng nghiêm mật giám thị Reinhardt, một phương diện khác phái ra cự long chi ảnh bên trong một vị truyền thuyết. Trung kỳ cường giả chạy tới Scandinavia bán đảo, dựa theo suy tính, lại có thời gian 3-4 tiếng, vị kia truyền thuyết trung kỳ cường giả liền có thể đến huyết sắc cổ bảo. Vịnh Aden chỗ sâu, một chiếc thuyền đánh cá chính vô cùng chậm rãi tốc độ ở trên biển di chuyển. Lâm Hoàn đem thiên phạt tiểu đội thành viên tất cả đều triệu tập đến hắn chỗ thuyền viên trong phòng nghỉ, ta vừa rồi đã cùng Albert ước định cẩn thận giao dịch thời gian cùng địa điểm, buổi chiều 4 giờ chúng ta đến đúng giờ tọa độ V12.7N45. 2. E Hải vực tiến hành giao dịch, Diệp Diệp đầu lông mày nhíu lại, hỏi Albert Reinhardt tứ đại thiên vương thủ hạ một trong. Lâm Hoàn gật đầu nói ra, không sai, trừ hắn ra, còn có một cái Skyru, hai người này đều là cấp S cường giả, đến lúc đó bọn hắn để ta đến đối phó, các ngươi cần làm chính. Là bảo hộ 137 vị đồng bào an toàn, vì đề phòng vạn nhất tiếp xuống chúng ta thương lượng một chút cụ thể kế hoạch tác chiến. Lâm Hoàn cùng Diệp Diệp đám người thương lượng kế hoạch tác chiến thời điểm, Apri ngay tại mặt khác một gian thuyền viên trong phòng nghỉ canh chừng cai lần. Lâm Hoàn an bài như vậy, Diệp Diệp đám người tự nhiên là không có dị nghị, Tôn Hiểu Nguyệt mặc dù không phải thiên phạt tiểu đội đội viên, nhưng nàng lại là cự long chi ảnh thành viên, Hàn Thiên Sơn có thể làm cho Tôn Hiểu Nguyệt cùng một chỗ tham gia hành động lần này, đã nói lên hắn là rất tín nhiệm Tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng bọn hắn không biết là Tôn Hiểu Nguyệt không chỉ có không phải cự long chi ảnh thành viên, thậm chí liên người Hoa đều không phải là. Apri rõ ràng chính sở thân phận, Lâm Hoàn an bài như vậy để hắn có một loại được tín nhiệm. Cảm giác, ngay từ đầu Apri cùng Kylan lẫn nhau tầm đó đều duy trì trầm mặc, về sau Apri thật sự là đợi đến nhàm chán, liền đánh vỡ trầm mặc nói, theo ta được biết Reinhardt nữ nhân rất nhiều, hắn vậy mà lại vì ngươi mà đắc tội Hoa Hạ, thật là khiến người kinh ngạc. A Kylan đầu lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi thật giống như hiểu rất rõ Reinhardt. Aprai nhún vai, ngữ khí có chút khinh miệt nói ra, một cái sát thủ mà thôi, còn không đáng được ta đi đặc biệt chú ý, ta chỉ là đối với hắn sự tích có chỗ nghe thấy thôi. Nghe xong lời này, Kylan không vui, hắn không chỉ có chỉ là Raihat nữ nhân, hắn hay là Raihat fan cuồng, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng nói Raihat nói xấu. Hiện tại Kylan liền nổi giận nói, ngu xuẩn hoa hạ nữ nhân, ngươi mãi mãi cũng không biết Raihat đại nhân mạnh. Đến mức nào, đồng dạng, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết ta mạnh đến mức nào. Aprai giờ phút này lộ ra cực kỳ hiếm thấy bá khí một mặt. Hắn có nói lời này lực lượng, bởi vì hắn là có vô số tín đồ quang minh thánh nữ, mặc dù nàng cá nhân thực lực thua xa với Raihat, nhưng bàn về lực ảnh hưởng cùng địa vị, 10 cái Raihat cũng không bằng hắn. Kylan đối với cái này tự nhiên là khịt mũi coi thường, nguyên lai người Hoa cũng có cuồng vọng như vậy tự đại một mặt sao. Thật sự là thêm kiến thức, Aprai hai tay một đám, có chút bất đắc dĩ nói ra, được rồi, ngu xuẩn, bị tẩy não ra ngực nữ nhân, ta không nghĩ ở đây tranh với ngươi biện những thứ này không có chút ý nghĩa nào chủ đề, hay là nói một chút ngươi cùng Raihat ở giữa sự tình đi tốt a, ta cũng không muốn cùng ngươi loại này ngu xuẩn, cuồng vọng. Kylan, đầu tiên là từ Aprai trước ngực đảo qua, sau đó mới sắc mặt quái dị nói ra, ngực cũng tương tự nữ nhân rất lớn tranh luận, vân vân, hoa hạ nữ nhân ngực vì cái gì cũng có thể như thế đại. Tại Kylan trong ấn tượng, đại bộ phận hoa hạ nữ nhân đều không có gì ra dáng, cho dù có du thần chi xưng người hot trên mạng, so với Âu Mỹ nữ nhân tới cũng muốn kém hơn không ít. Có thể Tôn Hiểu Nguyệt cũng quá có ra dáng, nhìn ra ít nhất là 38 ơ, so với Kylan đến cũng không kém bao nhiêu thậm chí còn vẫn còn thắng được. Thôi đi ta phát dục tốt chứ sao? Aprai đối với cái này khịt mũi coi thường, tiếp lấy hắn hai mắt sáng lên mà hỏi, đến, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cùng Raihat là lẫn nhau yêu nhau sao, ngươi cùng hắn tại làm loại sự tình này thời điểm, có hay không rất thoải mái? Kylan trong nháy mắt mộng bức, trời ạ, cái này hoa, hạ nữ nhân không chỉ có rất có da dáng, liền liền nói chuyện cũng rất không bị cản trở a, điều này làm cho Kylan có loại ảo giác giống như nói chuyện với nàng Tôn Hiểu Nguyệt không phải hoa hạ nữ nhân, mà là Âu Mỹ nữ nhân. Trải qua lúc đầu không thích ứng về sau, Kylan nói ra, đương nhiên ta cùng Raihat đương nhiên là lẫn nhau yêu nhau, đến mức cùng hắn làm loại sự tình này lúc cảm giác nha. Dùng các ngươi người Hoa nói chính là, thoải mái đến bay lên, đa tạ minh chủ ZSC001 đã ủng hộ KDNT. Happy New Year, cách chương.